Chương 1614, không phân cao thấp. Nhìn ngươi tên keo kiệt này bộ dáng. Nữ tử hư lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, như vậy đi, người nào thua người đó liền cho rượu dương thụ tới tiêu một năm thế nào, cái này không sai. Cái này có thể. Thành giao. Tất nhiên đều cảm thấy cái này có thể, vậy liền cái này a tóc đo nam nhân nói. Ta cược mau thắng. Ta cược mau thắng. Ta cũng cược mau thắng. Ta cũng là. Chơi điều, các ngươi như vậy không coi trọng đứa bé kia a. Một tên thân mặc nữ tử áo đen nghe vậy, mở miệng nói ra, ta cược đứa bé kia thắng. Hắc Ly, ngươi xác định ngươi cược đứa bé kia thắng? Tóc đo nam nhân nhìn xem Hắc Ly nói ra, thua người tới tiêu rượu dương nhất năm, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào? Rượu dương thụ bên trên trái cây cực kỳ khó nuôi. Nói trắng ra là, nói là có trái cây, chẳng bằng nói rượu dương thụ bên trên trái cây cho tới bây giờ liền không có thành thục qua. Thành thục qua đi rượu dương quả là màu vàng, có thế cái kia rượu dương trên cây ăn quả mặt trái cây đều không biết bao nhiêu năm, vẫn là màu xanh. Từ bọn họ có ký ức thời điểm bắt đầu, cái kia chính là màu xanh, đến bây giờ còn là màu xanh. Hắn một lần hoài nghi cái kia đồ chơi có phải là thật hay không sẽ trở thành quen, còn là nói một mực chính là cái dạng kia. Mặt khác chính là rượu dương quả sẽ sinh ra một loại côn trùng, hơn nữa những côn trùng kia hơi không chú ý liền sẽ hút rượu dương thụ linh lực. Rượu dương quả không thấy rượu dương thụ linh lực cung cấp nuôi dưỡng, liền sẽ rơi xuống. Cái này thành thục đều đã cực kỳ không dễ dàng, lại rơi xuống bọn họ liền không muốn sống. Cho nên trông coi rượu dương thụ thời điểm, muốn trừ sâu, chỉ một điểm này phiền toái nhất. Cái kia rượu dương thụ quả thực giống như là một dễ dàng phát bệnh hải tử. Bọn họ thời khắc đều muốn cảnh giác. Ta xác định. Tên là Hắc Ly nữ tử câu môi cười một tiếng, có thể cùng Mao đối mặt mà bình an vô sự. Điểm này đã nói lên đứa bé kia không đơn giản, hơn nữa có thể nói ra nói như vậy đến hài tử. Ta thưởng thức, tự nhiên là xem trọng hắn. Vậy ngươi liền đợi đến thua a. Nam tử tóc đỏ nghiêng đầu, nhìn về phía một bên một tên tóc bạc mắt vàng nam nhân, tộc trưởng, ngươi làm chứng. Nam nhân nghe vậy đạm mạc nhìn bọn họ một chút, ân. Tộc trưởng, ngươi có muốn hay không cược một cái? Không cần. Nam tử thần sắc đạm mạc lắc đầu, không có cái gì nhiều lời. Vậy thì chờ thấy kết quả a. Bên này một đám người huyên náo tối bụi, tình huống bên ngoài cũng là hết sức căng thẳng. Mao nhìn xem tội, lạnh lùng cười một tiếng, đã ngươi khẩu khí lớn như vậy, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi đến cùng có cái gì lực lượng. Vậy ngươi coi như nhìn kỹ. Tội câu môi cười một tiếng, tay phải tăng lên. Màu đen lực lượng không ngừng xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó tội làm vung tay lên, những lực lượng kia liền toàn bộ hướng về Mao đi. Nhìn thấy lực lượng kia bay tới, Mao ánh mắt tối sầm lại, cái này thằng nhóc rách dưới thật là có chút lực lượng. Chỉ là Mao một chút cũng không e ngại, hé miệng, một đường lam sắc quang trụ trực tiếp tội lực lượng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, không phân cao thấp. Cảm thấy được điểm này Mao cực sự khiếp sợ. Nhìn rõ ràng là liền không có cường đại như vậy lực lượng, vì sao đối lên sẽ cảm giác được hắn lực lượng cường đại như vậy? Kinh ngạc sao nhìn xem Mao, tội lạnh lùng cười cười, tiểu gia ta bản sự cũng không phải ngươi nghĩ như vậy một chút. Mao nghe vậy không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem tội. Thật là hắn nghĩ quá đơn giản, đứa bé này thực lực so với hắn nghĩ mạnh hơn nhiều. Vậy liền thử xem chúng ta ai cường đại hơn. Mao hừ lạnh một tiếng, trên đầu hai cái sừng to lóe ra lam sắc quang mang. Sau đó hai đạo lôi điện hướng thẳng đến tội đi.